các ngươi chắc chắn Ưu Phúc Tố sẽ đuổi theo. Nếu lão phu là hắn, nhìn cuộc chiến hôm nay sẽ không đánh với ngươi nữa. Chúng ta đi, vừa vặn hợp ý hắn. Lưu Phương cười lạnh, hắn không dám lui, dù chết bao nhiêu cũng sẽ truy kích chúng ta. Vân Diệp giải thích cho Đỗ Như Hối, ông lăn lộn quan trường bao năm, sao không hiểu hai chữ truy kích? Truy kích là công lao, không truy kích là thất bại. Điều này lão phu biết. Vấn đề là chúng ta cần cùng Ưu Phúc Tố diễn vở kịch này không? Bằng thực lực chúng ta, nếu quay lại tiến vào đại thực, hắn sẽ chết không có đất chôn. Đương nhiên là không dễ dàng như thế, ông ta phải nạp mạng cho chúng ta giết, tới khi chúng ta cho rằng ông ta không còn sức xâm nhập Tây Vực nữa mới thôi. Đỗ Như Hối mắt sáng rực, lúc này không còn chút vẻ già nua nào nữa, lưng còng cũng thẳng lên, chỉ mặt Vân Diệp quát, quốc pháp kỷ cương bên trên, ngươi dám làm cái trò này, Ưu Phúc Tố cho ngươi bao nhiêu? Vân Diệp cười, Đỗ tướng bớt giận nghe ta nói hết đã. Ưu Phúc Tố không cho ta cái gì, ta đang đợi, một lần không cho, ta đánh tới khi ông ta cho mới thôi. Đỗ Như Hối thở hắt ra một hơi dài, quốc quân đại sự, sao ngươi dám coi như trò chơi, từ xưa tới nay kiêu binh ắt bại, danh tướng chết vì kiêu ngạo còn ít sao? Vân Hầu, chúng ta không cần gì cả, chỉ cần diệt được đại quân của Ưu Phúc Tố thì cái gì cũng có, chuyện này vạn lần không thể cầu thả, không hề cầu thả. Chẳng qua là chỉ muốn đổi cách nhẹ nhàng hơn thôi. Nếu ông không muốn, chúng ta cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được. Đỗ Như Hối lúc này mới hạ giọng nói, lão phu lăn lộn quan trường cả đời học được một điều, cố gắng giảm bớt mập mờ với địch, dù vì nguyên nhân gì cũng không thể làm thế. Mập mờ với địch là cho địch cơ hội lợi dụng. Địch ở đây không chỉ là kẻ địch bên ngoài, còn là ở trong nước. Lời của Đỗ Như Hối làm Vân Diệp suy nghĩ cả đêm. Lão già đó rất cẩn trọng, mấy năm qua mình sống quá thuận lợi rồi, luôn cho rằng Lý Nhị sẽ bao dung mình, nhưng không biết trên đời này ai cũng có giới hạn, nhất là hoàng đế, giới hạn của ông ta khả năng là lằn sinh tử. Có lẽ sự trung thành của mình mới là bộ bảo mệnh, căn cơ này vạn vạn lần không thể tổn hại. Sáng sớm thức dậy, cung kính hành lễ với Đỗ Như Hối, sau đó ngồi xuống ăn sáng, đích thân Na Nhật Mộ múc canh, chẳng có gì ngon. Để ăn, cái chỗ này chỉ cần tuyết đổ xuống là chẳng thấy được chút màu xanh nào. Canh thịt dê với bánh, đó là bữa sáng. Hôm nay chuyên môn nấu cho Đỗ Như Hối một bát cháo. Từ khi tới Tây Vực là thứ này triệt để không còn nữa. Chút cháo này còn là trưởng quầy Vân gia ở thành Toái Diệp tặng cho Na Nhật Mộ bồi bổ cơ thể. Đỗ Như Hối uống xong bát cháo thở dài. Ngươi đúng là bảo sao nghe vậy. Lão phu còn cho rằng ngươi tuổi trẻ đắc ý, không quan tâm tới mấy chi tiết vụn. Không ngờ một buổi tối đã xoay chuyển tâm thái, thực sự hiếm có. Lời này lão phu cũng đã nói với Đỗ Hà, biết hắn đáp thế nào không? Hắn đáp, thiếu niên phải có khí thế ngang ngạnh của thiếu niên, còn lấy Hoắc Khứ Bệnh ra làm ví dụ. Đỗ Hà chỉ là đứa hoàn khố, không có công tích như ngươi, không có tâm tư tinh tế khéo léo như ngươi, tương lai khó tránh hỏi đại họa. Vân Diệp, nếu ngươi thấy nợ lão phu thì báo đáo lại cho hắn đi. Vân Diệp gật đầu, Đỗ Như Hối là gia chủ, bình thường sẽ không đi nhắc nhở gia chủ khác, chỉ lặng lẽ đứng bên quan sát, không đổ dầu vào lửa coi như hai nhà tình nghĩa sâu nặng rồi. Ánh mặt trời bị gió thổi thành lạnh băng chiếu lên người, Vân Diệp đi xem chiến trường hôm qua, lòng càng băng giá, đúng là địa ngục băng, khắp nơi là thi thể cháy xém bị giam cầm trong băng, thi thoảng có cánh tay từ mặt băng vươn ra, như quỷ đòi mạng, không được lơ là. Luôn có một giọng nói như thế nhắc nhở Vân Diệp, cho nên nhìn đại quân thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát, liền lệnh Trình Sử Mặc đi trước, thành Lạc Đà kết trận Trường Xà Đoạn Hậu. Đi được 20 dặm, trong gió truyền tới tiếng tụng kinh du dương, đó là Ưu Phúc Tố đang chiêu hồn cho bộ hạ của mình. Sau 40 dặm triệt để dừng hành quân, 3000 dặm, Vân Diệp định đi hết 80 ngày. Đối với đại đường mà nói, đại bột luật chỉ là con gà, Toa Sách có lẽ là con thỏ, Thổ Hỏa La miễn cưỡng có thể tính là con chó săn, nên dám hung hăng tấn công thành Lạc Đà chỉ có con báo đại thực. Lần này 3000 kỵ binh đại thực xông thẳng vào trung bộ, định phá thành Lạc Đà ở chính giữa, sau đó dùng lượng lớn kỵ binh chia cắt, tiêu diệt. Người đại thực trơ mắt nhìn thành Lạc Đà bất chi bất giác biến thành một vòng tròng lớn, bất kể chúng phái bao nhiêu binh lực ngăn cản thành Lạc Đà hợp vây cũng vô ích. Trình Sử Mặc, Quách Bình dẫn kỵ binh xung sát tới, nấp ngoài phạm vi nỏ tám châu, dựa vào công kích tầm xa, tiêu diệt người đại thực tới cứu viện ngoài khoảng cách 500 bước. Khi hai đầu thành Lạc Đà nối với nhau thành vòng tròn khép kín, tiếng chém giết dần biến mất. 3.000 kỵ trong một tuần trà đã bị con rắn lớn nuốt chửng. Con rắn ăn no tiếp tục kết thành trận trận hàng ngang, dưới tiếng tù và chỉ dẫn, chậm chậm di chuyển về phía trước. Vân Diệp muốn về nhà không ai có thể cản được. Địch vẫn chưa mệt mỏi, cũng chưa mất dũng khí, chưa phải thời điểm tổng tiến công. Lúc này Trình Sử Mặc tràn trề tự tin, bất kể là quân quan trung hay là quân phó tổng, tin rằng sau khi thấy được sự cường đại của thành Lạc Đà, cũng vững tin vào thắng lợi. Phạm Hồng Nhất nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh của đại soái, không ngừng tuần thị trong quân, theo sau là mười mấy pháp quân, họ đi tới đâu là vô số người lập tức kiểm tra lại trang bị của mình. Đội trưởng nhỏ giọng truyền lệnh, muốn bộ hạ lôi thôi chú ý, ngàn vạn lần đừng để quân pháp quan bắt được. Mấy ngày qua đại soái chỉnh đốn quân kỳ, không thể có sự cố. Phạm Hồng Nhất rất hài lòng với sức uy hiếp của mình, tuy hát không biết vì sao đột nhiên đại soái lại chỉnh đốn quân kỳ, nhưng theo hắn, người cần chỉnh đốn nhất là đại soái, trong quân sinh con còn yêu cầu người khác thế nào được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, gió lạnh tới Trường An. 1. Nhớ tới bữa tiệc đầy tháng kia là Phạm Hồng Nhất giờ khóc giờ cười, đó là tiệc đầy tháng đầu tiên của hắn trong quân. Người Vân gia rất cầu kỳ, khuê nữ nhỏ nghi lễ như 83 ngày không được thiếu, khách cần lựa chọn, nghe nói Na Nhật Mộ phu nhân cầm danh sách xem 3 ngày mới định ra. Xấu xí không được, sát khí nặng không được, không biết ăn nói không được, thế này là sỉ nhục bộ hạ của mình. Khi mình đang định đứng ra chỉ trích trước mặt đại soái làm thế là không đúng thì lão Nguyên lén lút giật áo mình, ý bảo không nên quá nghiêm túc, rồi cầm chén chúc tiểu nương tử Vân gia phúc thọ khỏe mạnh, lấy trong lòng ra hai món đồ bạc tặng, nói là mình và ông ta tặng quà. Lão Phạm, đại soái đang tự bôi bẩn mình, sao ngươi không nhìn ra? Lần này chúng ta lập công quá lớn, lớn quá mức, sau thắng lợi chúng ta phải suy xét đường lui. Chỉ có đại soái bị người ta đàn hạc, bệ hạ rộng lượng tha thứ cho hành vi của đại soái thì chúng ta mới sống yên thân, đại soái mới thuận lợi thăng tước. Đại soái của chúng ta là người thông tuệ cỡ nào chứ? Na Nhật Mộ phu nhân cũng chẳng phải nữ nhân lấy mắt chó nhìn người. Khi Na Nhật Mộ phu nhân nhảy múa ca hát sao không bày ra tư thái quý phụ? Ngày đại hỷ của khuê nữ lại chê chúng ta vô lý. Nghe lão Nguyên nói thế, Phạm Hồng Nhất vỡ lẽ, lập tức về phòng lấy sổ sách, cung kinh đưa Vân Diệp xem ghi chép vi phạm quân kỷ lần này của chính y. Lần sau không cho phép thiên vị. Đại soái nói câu đó khi đang bế khuê nữ, bên ngoài chiến đấu đang quyết liệt. Lưu Phương cầm kính viễn vọng không ngừng quan sát đại quân của Ưu Tố Phúc, liên tục 40 ngày truy kích, quân trận của người đại thực đã tán loạn, đại đội nhân mã kéo dài, tiền quân và hậu đội đã cách nhau tới 50 dặm. Có thể rồi, người đại thực đã mệt mỏi, tới lúc Trình Sử Mặc mặc giáp tới sau lưng địch, chỉ cần hắn dẫn 4 vạn kỵ binh chặn được người đại thực một canh giờ, thành Lạc Đà sẽ nghiền nát 10 vạn quân này. Trình Sử Mặc cuối cùng đã nghe được tiếng tù và mong đợi từ lâu. Thời gian qua mình cùng bộ hạ đóng trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức là để chờ thời khắc này. Vân Diệp nóng ruột đi đi lại lại, y vô cùng lo lắng cho vận mệnh của 4 vạn du kỵ. Vận mệnh của 2 vạn quân phó tổng thì không quá quan tâm, họ cần trải qua một trận đại chiến để thể hiện lòng trung thành. Tử thương kỳ thực là một loại phương thức biểu đạt đầu danh trạng khác. Đừng lo, bọn họ mới đi một canh giờ, theo lộ trình mà tính, ít nhất họ phải đi 3 canh giờ nữa, nghỉ ngơi một canh giờ mới có thể tham gia chiến đấu. Đánh trận thì khó tránh được thương vong. Lưu Phương nhìn gió lạnh thổi tuyết từ sơn cốc ra, trấn an Vân Diệp, năm nay gió lạnh định sẵn là sẽ không thổi quá lâu, nhiệt độ sẽ mau chóng làm băng tan chảy. Trường An khắp nơi náo nhiệt tất bật, Vân Hoan từ trong hiệu bánh bao bốc hơi nghi ngút đi ra, trời hơi muộn rồi, cả ngày hôm nay không đi học. Chẳng biết mẹ có biết không, nó ghét đi học, ghét từng chữ phát ra từ miệng tiên sinh, nó không muốn nghe đạo lý khô khan đó, nó thấy lên núi đi săn tốt hơn đọc sách nhiều. Vân Hoan hoàn toàn khác với ca ca Vân Thọ, tí tuổi đã lộ ra tính cách khác hẳn mọi người, nó thích nhất ở cùng nữ hài tử, ví dụ như khuê nữ của chủ hiệu bánh bao. Buổi sáng mua một đĩa bánh bao, ngồi lì tới tối, đến khi phải về nhà mới quyến luyến rời đi. Tất nhiên bánh bao trong hiệu thì nó không ăn, bánh bao ở đây sao so với ở nhà được. Đây đã là ngày thứ ba nó tới hiệu bánh bao rồi. Trên đường về nhà, Vân Hoan ngây ra nhìn mây màu, ba phải người đi đường cũng không biết. Nó suy nghĩ một vấn đề rất trọng yếu, đó là vì sao mình phải cưới Trình Hoa Hoa. Nói thật, nếu như Hoa Hoa không thích múa rìu thì còn là một mỹ nhân đáng yêu, vì sao lại thích múa rìu chứ? Nữ hài tử chỉ cần nhấc cái rìu lên là vẻ đẹp mất sạch rồi, chỉ còn lại sự hung dữ. Hôn sự này do cha quyết định, Trình gia gia, Trình bá bá đều đã đồng ý, cho nên không ai thay đổi được chuyện này. Nếu như do mẹ quyết định, mình tìm cha nói không chừng còn có đường thương lượng, giờ thì thần tiên cũng hết cách. 3 ngày trước cha gửi thư về, chẳng nói chuyện của mình, chỉ yêu cầu mẹ đem xính lễ sang Trình gia, triệt để xác định hôn sự. Vân Hoan đang than thở thì tai bị siết chặt, đại tỷ Vân Mộ xuất hiện trước mặt nhéo tai. Nó không buông. Tiểu Hoan, để chết chắc rồi, nương thân đang nổi cơn lôi đình ở nhà, tỷ và đại ca đều bị phái đi tìm đệ. Hôm nay đệ không thoát được một trận đòn, mau theo tỷ về. Tại sao lại là đại ca và tỷ tìm đệ mà không phải đám tiền quản gia? Thôi đi, tiền quản gia bị đệ trêu chọc bao nhiêu lần rồi, cho đệ biết. Hôm nay tiểu vũ tỷ tỷ cũng có mặt, tỷ nghe nương thân nói, chuẩn bị mời tiểu vũ tỷ tỷ đích thân dạy đệ. Á, Vân Hoan kêu thảm thiết, trên đời này không còn ai khủng bố hơn tiểu vũ tỷ tỷ. Nó từ bé lớn lên dưới bóng ma của tiểu vũ tỷ tỷ, thì tỷ tỷ cực tốt, thường cho mình rất nhiều đồ chơi và món ăn ngon, muốn gì có nấy, thậm chí cùng mình vào núi săn bắn. Nhưng tiểu vũ tỷ tỷ thì không, tỷ ấy là ác ma ăn thịt không nhà xương. Vân Hoan đánh không lại Vân Mộ, đành ngoan ngoãn theo tỷ tỷ về nhà. Đi qua cửa liền nhìn thấy phó nhân của địch gia đang vận chuyển bọc hành lý lớn nhỏ, mặt Vân Hoan co giật, hết rồi. Tiểu vũ tỷ tỷ chuẩn bị ở trong nhà một thời gian, xem ra điều Vân Mộ tỷ tỷ nói thành sự thực rồi. Thà bị mẫu thân đánh một trận còn hơn bị giày vò trong tay tiểu vũ tỷ tỷ, vì bất kể trí lực hay võ lực thì mình đều không phải là đối thủ của tiểu vũ tỷ tỷ. Khủng bố nhất là tỷ ấy có thứ thuốc ngứa cực ngứa. Mình chỉ trộm áo lót của tỷ ấy ngửi một cái, kết quả trúng chiêu, ngứa suốt cả một ngày, 8 tới 8 lần chẳng đỡ hơn, lại không dám nói với ai. Vân Hoan thích đóa hoa mỹ lệ, thích tiếng đàn du dương, thích mùi hương tham ngát, thích người xinh đẹp, gần như thích hết những thứ mỹ hảo trên đời. Vân Hoan phát hiện tiểu vũ tỷ tỷ có một loại khí chất đặc biệt, đó là tà ác, cực kỳ tà ác. Nó sở dĩ thích tới hiệu bánh bao là vì thích nhìn tiểu cô nương sau làn hơi lờn lờ, thời khắc đó tiểu cô nương như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao kể xiết. Quỳ xuống, nghe thấy âm thanh quen thuộc, Vân Hoan theo quán tính quỳ xuống, tiếp theo là cảm giác nóng nóng khi chổi lông gà đánh lên người, mùa đông mặc áo dày, sức lực của mẫu thân chưa thể đánh mình đâu, hiện không thể la hết, thế nào cũng phải để mẫu thân nguôi giận. Rất kỳ quái, hôm nay không phạt không cho ăn cho uống, vốn chuẩn bị sẵn sàng rồi, hiện không sao. Vân Hoan nổi lên sự cảnh giác. Tiểu Hoan, sau này đệ phải nghe lời, ngoan ngoãn theo tỷ đọc sách. Không được quậy phá nữa, để nhìn xem làm sư nương giận thành thế nào rồi kia. Nay về sau phải thanh đổi, biết chưa? Một trận đòn của mẫu thân chẳng bằng một câu nói của tiểu vũ tỷ tỷ. Trong cái nhà này, tiểu vũ tỷ tỷ gần như là nửa chủ nhân. Đại tiểu thư trong nhà nói là Vân Mộ tỷ, chẳng bằng nói là tiểu vũ tỷ. Gả đi rồi vẫn đáng ghét như thế. Sư nương, kỳ thực tiểu Hoan nhà ta đã là chàng trai rồi. Lần trước lén ngửi áo lót của con, biết phân biệt mùi phấn rồi, chỉ có chàng trai mới có thói xấu này. Vân Hoan nhắm mắt lại, biết cuồng phong bạo vũ tới rồi, quả nhiên chổi lông gà đánh tới tấp lên người, lần này rất đau, mẫu thân đã dùng hết sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, gió lạnh tới Trường An 2. Ta không quản được ngươi nữa, cha ngươi chinh chiến ở Tây Vực, ta phải quản cả cái nhà, thiếu trông nom ngươi, ai ngờ ngươi biến thành thứ hạ lưu, tiểu vũ là tỷ tỷ ngươi, sao có thể làm như thế? Tân Nguyệt nghe tiểu vũ nói thế gần như sụp đổ rồi. Tiểu Vũ kéo Tân Nguyệt sang một bên nói nhỏ, sư nương có nhầm không? Vì sao Vân Hoan thích người y phục của con lại nói nó là thứ hạ lưu? Khi con còn nhỏ cũng thích người y phục của sư phụ, sư nương, nói thế con cũng là thứ hạ lưu à? Con chỉ muốn tìm cảm giác thân mật trên mùi y phục. Với Tiểu Vũ mà nói, mùi trên y phục cả hai làm con thấy yên bình, nhất là trong phòng con còn có một bộ y phục của sư phụ, thi thoảng thích mang ra mặc, chẳng lẽ sư nương không có thói quen ngửi y phục phụ huynh? Mình chưa bao giờ làm thế. Tân Nguyệt há hốc mồm, ngây ra vì những lời kỳ quái của Tiểu Vũ. Thư viện gần đây có một phát hiện, thú con thực ra dựa vào mùi phân biệt mẹ, bầy sói cũng dựa vào mùi để phân biệt bầy của mình. Chúng ta là người, nhưng cũng có thú tính, trẻ càng nhạy cảm càng nhận ra chi tiết nhỏ này. Con dám nói Tiểu Hoan dựa vào mùi vị phân biệt mỗi người trong nhà, đó là sở trường, không phải khuyết điểm. Sư nương nếu không tin thì bảo Tiểu Hoan đi điều hương, nhất định có thể làm ra thứ nước hoa rất tốt. Tân Nguyệt hoài nghi nhìn Tiểu Vũ, phát hiện Tiểu Vũ nói rất chân thành. Tuy Tiểu Vũ thích người y phục của phu quân có chút kỳ quái, có điều quái nhân trong nhà nhiều lắm rồi. Trên cửa sổ có một con gà trống lớn sắp thành tinh, có ai nuôi gà tới 8 năm không? Tân Nguyệt yên tĩnh lại, nghĩ tới tin đồn bên ngoài về phu quân, lập tức xoay chuyển suy nghĩ, nhét chổi lông gà cho Tiểu Vũ. Được, con là đồ đệ ngoan của sư phụ con, giờ tiểu sư đệ con thành thứ khốn kiếp, vậy con đi mà dạy, dù sao các ngươi cùng một mạch truyền thừa, sư nương làm thế là xứng với sư phụ con rồi. Tiểu Vũ nhìn Tân Nguyệt đùng đùng nổi giận được nha hoàn súng xít đưa tới tiền sảnh, tựa cười tựa không nói với Vân Hoan, sư phụ và Tiểu Kiệt là Tân Mỹ Nhân, ta là Hồ Mỹ Tử trong truyền thuyết. Tiểu Hoan, đệ nói cho ta biết đệ là cái gì? Nói đi. Vân Hoan nỗ lực ngả người ra đằng sau, chính là nó, chính là nó, chính cái bộ dạng tà ác này của Tiểu Vũ tỷ tỷ, khuôn mặt mỹ lệ sắp chạm vào mặt mình rồi. Nhưng đôi mắt như cá chết kia làm bất kỳ ai cũng không thấy chút mỹ cảm nào, chỉ có hơi lạnh sộc từ chân lên đỉnh đầu. Tỷ là yêu quái. Vân Hoan kêu thảm lao tới tiền sảnh, chạy như bay về phòng mình, sầm một cái đóng cửa lại, trốn trong chăn run lẩy bẩy. Tiểu Vũ lấy ngón tay gỗ bàn, trầm ngâm lẩm bẩm, bất kể có bạch ngọc kinh hay không, có lẽ chúng ta cũng nên làm ra một cái bạch ngọc kinh. Cùng lúc đó Tân Nguyệt cũng đang suy nghĩ, Trình phu nhân cũng từng lén hỏi mình chuyện liên quan tới Tân Mỹ Nhân, đùa gì vậy, phu quân là phu quân, sao lại là thứ Tân Mỹ Nhân gì chứ, nghe cái tên đã thấy không giống người tốt. Mặc dù thời Tiền Tần đúng là nhân vật trí kế vô song, nói cho cùng chỉ là thuyết khách mà thôi, đại đường cả đống thuyết khách, đang ở chợ Đông Tây kiếm ăn kia. Kìa, lấy thuyết khách ra so với phu quân là sỉ nhục, bại gia tử. Hoàn khố thì cũng phải có thân phận nhất định mới có danh hiệu ấy, thuyết khách là cái thá gì? Có điều Tiểu Vũ và Tiểu Kiệt rõ ràng là khác loại, dù so với đại sư tỷ thì cũng khác rất nhiều. Phương thức hành sự của họ giống hệt phu quân, gan lớn trùng trời, nhưng tự do tự tại. Tiểu Kiệt ở đại lý tự là thứ dị loại, người ta không thể thiếu, nhưng cũng không hoan nghênh, nên Tiểu Kiệt không có đồng liêu quan hệ tốt. Địa vị của Tiểu Vũ trong đám quý phụ cũng thế, tất cả đều ngưỡng mộ, nhưng không quay quanh Tiểu Vũ, chỉ Hy Mặt Đế Á mới có thể miễn cưỡng nói chuyện với Tiểu Vũ. Phu quân nói vì họ quá thông minh, cho nên đám ngốc tự xấu hổ, chủ động tránh xa khỏi bại lộ sự ngu xuẩn của mình. Nghĩ tới đó Tân Nguyệt vô cùng khao khát phu quân sớm về nhà, đám con lớn dần, mình không còn năng lực trông coi chúng nữa, như vừa rồi, mình không biết Tiểu Vũ nói thật không. Đành giao Vân Hoan cho Tiểu Vũ dạy, ít nhất theo người thông minh học thông minh cũng không có hại. Gió thu cuốn tới quan trung, xé đi phiến lá cuối cùng trên cây, theo gió lạnh chui vào hoàng thành co cao, lặng lẽ bay qua tai võ sĩ kim giáp tới Tử Cấm Thành. Hành lang dài không có lấy một người, cung nữ thái giám thường ngày vội vã đi lại đều đã nấp trong phòng, ôm chân trách móc thời tiết, cho nên phiến lá này chẳng dừng lại ở đây, đu đưa tới trước cung vạn dân. Cung điện cao lớn chắn gió lạnh chẳng chịu thua, muốn tìm đường đi trong cung điện ngăn nó tiến tới này. Thế là tiếng gió càng lúc càng gấp, trước mắt một hoạn quan mở cửa, mang theo phiến lá kia xông vào cung điện của đế vương. Giấy phía trước mặt Lý Nhị bị gió thổi bay tứ tán, mày nhíu lại định nổi giận, vô tình nhìn thấy phiến lá được gió lạnh đưa tới, bất giác yên tĩnh lại, cầm phiến lá trầm tư chốc lát, kẹp nó vào cuốn Đại Đường Tây Vực Ký, sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương, không để ý tới đám hoạn quan cung Nga sợ hãi chạy khắp nơi nhặt lá. Bẩm bệ hạ, Tấn Dương công chúa tới Vân Đài Sơn, sức khỏe an khang. Hoạn quan đi vào kia tiến tới bẩm báo. Ly Nhị ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Dương, một tiếng biểu thị mình biết rồi, cầm chiếc khăn tay thêu gấu mèo nhét vào lòng, mong hủy tử tự có phúc duyên của mình. Mỗi năm tới mùa này Lý Nhị đều tới Vân gia làm khách, thưởng thức một bữa thịt dê, Vân Diệp nếu thịt dê chỉ cho một ít muối mà thôi, mà đem mùi vị thịt dê nâng tới tầm cao nhất, hỏi y bí quyết, tên khốn kiếp đó lại không nói. Mình đã 3 năm không tới Vân gia ăn thịt dê rồi, xem ra năm nay cũng chẳng ăn được, tên đó năm nay không về kịp nữa. Dẫn đại quân vào quốc thổ của người ta, còn đàng hoàng hỏi quân chủ người ta lấy tiếp tê, chỉ có tên khốn kiếp to gan lớn mật đó dám làm thế. Tuy văn võ toàn triều nói đó là ngông nghênh tới cực điểm, nhưng không thể phủ nhận làm thế nâng cao sĩ khí. Cách 2 quốc gia đánh quốc gia thứ 3, có ai dám làm loại chuyện này? Nhưng từ quân báo thì thấy y làm thế thật rồi, nước xa san giữ trung lập. Luận điệu này làm đám triều thật chật khớp hàm, một tên như lợn rừng xông vào quốc gia của ngươi, công phá thành trì của ngươi, đòi tiếp tế từ con dân ngươi, là quân chủ lại giữ trung lập. Chiến hỏa đã tắt, hiện giờ tới lượt đại đường đi hỏi vì sao đám người kia đánh mình, ví như Thiện Đức nữ vương đa tự sát, truyền vị cho chất nữ thắng mạng, Trương Kiệm vẫn không buông tha. Lần này dù có thuê Tình Thư vào áo lót cũng không thể dập được lửa giận trong ngoài triều. Người Mặt Hạt, người Thất Vi đã về trạng thái nguyên thủy, mất hết nhà ở, chúng chỉ biết chui vào hang động lấy nữ nhân của mình ra lấy rượu uống. Lý Nhị rất hài lòng với chuyện Thất Đức mà nhi tử của mình làm, dưới Bạch Đăng Sơn đã mở vô số mục trường nữ nhân, nhưng nữ nhân vốn thuộc về dã nhân kia. Sau khi ăn no bụng không muốn về sơn động lạnh lẽo nữa, họ cần cù, thích chăn dê, thích bắt thỏ, càng thích ân ái với người Hán giữa trời đất. Nghĩ tới đó Lý Nhị cười đứt hơi, trước kia chiến tranh với Ngụy Trưng thành thật buồn cười, đứa nhi tử tinh quái của mình đã hành Ngụy Trưng sắp điên rồi, coi như báo thù rửa hận cho mình. Ngụy Trưng lão tiên sinh chủ đạo đại kế lấy mỹ tử đổi nữ nhân, Ngụy Trưng lão tiên sinh đồng ý biên quân mỗi năm ở lại trong bộ tộc phụ nhân này 10 ngày, Ngụy Trưng. Lý Tích cười ngặt nghẽo lệnh sử quan ghi những chuyện này vào sử sách, coi nó là công tích huy hoàng khôi phục tước vị cho Ngụy Trưng công bố cho thiên hạ, còn phái đoàn hồn tới Tấn Dương đọc trước mặt Ngụy Trưng. Theo Đoàn Hồng kể lại, Ngụy Trưng nghe xong mặt vàng ệch, tóm cổ áo Tấn Vương trở mặt tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, lần so tài cuối cùng 1, ngoại địch đã lui.